Kỳ Tiêu quan sát Hứa Thiến đáng thương trước mặt, lại nhìn Hạ Tang thờ ơ kiểu sao cũng được. Vậy tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.